Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226. Tiến triển, hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, Mai Luân trong tay cự kiếm không ngừng vung vẩy, 37.181, 44.821, 38.299. 33.381. Các ngươi mơ tưởng phá hư của chúng ta gia viên. Messi cũng chính là trước đó bị Linda phu nhân răn dạy người trẻ tuổi cũng là giảng Nguyễn Kiếm. Trong tay vung vẩy ra dáng. 27.183. 22.392. 21.939. 28.394. Tốt lắm Messi. Grey Chip quay đầu khích lệ nói, coi như đối diện với mấy cái này hung mãnh dã thú chúng ta không gì sánh được yếu ớt. Nhưng là chúng ta không thể buông tha, bởi vì chúng ta có phải bảo vệ người. Grey Chip thúc thúc, ta cũng phải giúp bận bịu chiến đấu. Tiểu Billy lúc này chạy tới, trong tay hắn xuất hiện một thanh súng săn, sau đó thương hỏa chợt hiện, một đầu sói hoang bị đánh bay ra ngoài. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra, 317.382. Tiểu Billy trở về, Billy Rocky cũng chính là cái này cha đứa bé lao ra. Ngươi quá nhỏ, ngươi không cách nào chiến thắng những thứ này hung mãnh dã thú. Đáng chết súc sinh, vì cái gì tổng muốn thương tổn chúng ta những thứ này yếu ớt nhân loại. Uống. Billy Rocky là người tướng mạo bề ngoài coi như nho nhã trung niên nhân. Trên tay hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí nhưng là đột nhiên hắn móc ra một quả giống như là lựu đạn tạo hình đồ vật sau đó ném ra. Oanh, ánh lửa ngút trời phía dưới từng đầu sói hoang hóa thành tro tàn. Từng cái cung binh xem không hiểu mức thương tổn bay ra. 839.132. 1.183.923, 937.347, 748.499, chấm ngoặc kép ngoặc kép, cung binh trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này mẹ nó, các người yếu ớt cái trứng, theo từng đầu sói hoang ngã xuống, nhìn phía xa còn có vô số sói hoang xuất hiện thêm vào chiến đoàn. Cung binh đột nhiên rất đồng tình những thứ này sói hoang, hắn thậm chí rất muốn đối với mấy cái này. Sói hoang hô, chạy mau, các người không phải đối thủ của bọn họ. Các vị, Guevara thanh âm đột nhiên xuất hiện. Cái này tùy tiện nữ hán tử quát. Không nên cùng những súc sinh này dây dưa. Nhanh đi phía đông tu bổ cọc gỗ cùng bờ sông sách. Chỗ đó thế nước đã rất không ổn. Chúng ta sẽ bị cuốn đi. Vậy chúng ta di chuyển đến nơi đây thì không có ý nghĩa. Guevara nói không tệ. Chúng ta lui về tiểu trấn mượn nhờ hàng rào cùng cọc gỗ bẫy dập đối phó bọn họ. Hy vọng ngươi bẫy dập cùng ngươi tướng mạo một dạng xinh đẹp. Cung binh kinh ngạc nhìn lấy những người này. Chỉ là trong nháy mắt những người này thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà trên trận còn đang không ngừng xuất hiện sói hoang. Những thứ này sói hoang số lượng lần nữa đạt tới mấy trăm chi chúng mà lại còn đang tăng thêm. Hệ thống, mời trợ giúp mới tiểu trấn cục diện chống cự bầy sói tiến công. Khoảng cách van nước chữa trị còn có 600 giây hệ thống. Mời trợ giúp mới tiểu trấn cục diện chống cự bầy sói tiến công. Khoảng cách van nước chữa trị còn có 599 giây hệ thống. Mời trợ giúp mới tiểu trấn cục diện chống cự bầy sói tiến công. Khoảng cách van nước chữa trị còn có 598 giây hệ thống. Mời trợ giúp mới tiểu trấn cục diện chống cự bầy sói tiến công. Khoảng cách van nước chữa trị còn có 597 giây. Từng cái hệ thống nhắc nhở bay ra. Cung binh nhún nhún vai, lại đến 1.000 con sói hoang đối với hắn cũng không có uy hiếp. Cung binh không não đứng tại chỗ chết lặng huy kiếm, các loại kỹ có thể tùy ý phóng thích ra. Hệ thống, người thu hoạch được 5.581 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 3.781 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 7.388 điểm kinh nghiệm. Chỉ là hơn 1 phút đồng hồ thời gian, cung binh thì đánh giết hơn 200 con sói hoang. Nhưng là để cung binh nhức cả trứng là vậy mà một kiện trang bị đều không có tuôn ra. Đừng nói 35 trang bị, thì liền 30 cùng 25 trang bị đều không bảo. Bao quát tài liệu, không có áp lực chút nào bầy sói xâm lấn cũng là tại cung binh ngốc đứng ở giữa kết thúc. Những thứ này sói hoang là vô hạn đổi mới, chỉ cần chống cự 10 phút đồng hồ liền có thể thành công. Ban đêm, trừ bởi vì mệt nhọc hoặc là muốn mang theo hài tử người không có đi tới nơi này, hắn cư dân đều ngồi vây chung một chỗ đốt lửa trại nói hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Cung binh cũng ngồi ở chỗ này, bởi vì lửa trại nhen nhóm thời điểm, hắn còn thu đến từng cái nhắc nhở. Hệ thống, tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được 3.182 điểm kinh nghiệm hệ thống. Tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được một tia ấm áp hệ thống. Tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được một khỏa cường hóa thạch hệ thống. Tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được một tia ấm áp hệ thống. Tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được một tia ấm áp hệ thống. Tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được 55.122 điểm kinh nghiệm. Loại này tùy cơ phát động khen thưởng hình thức, cung binh rất là ưa thích. Nghe lấy những người này vui vẻ trò chuyện một ngày chuyện lý thú, cung binh cũng đắm chìm trong bên trong hưởng thụ lấy phần này mỹ hảo. Bởi vì tại chính thức hiện thực trước mặt, làm sinh tồn vì trưởng thành, sinh mệnh áp lực cùng tiết tấu tăng tốc, chúng ta đã có rất ít lấy hưởng thụ phần này yên tĩnh tư cách. Có người nói không phải không cách nào hưởng thụ, chỉ là ngươi không muốn để xuống. Nhưng cũng có người nói một khi để xuống lựa chọn loại này lý tưởng sinh hoạt, cái kia tàn khốc hiện thực sẽ đem người mộng đẹp đánh nát. Thời gian trôi qua rất nhanh, đối với cung binh tới nói, hắn đắm chìm trong lửa trại phát động khen thưởng bên trong lúc, trước mắt hết thảy lần nữa phát sinh biến hóa, ban đêm biến mất ban ngày buông xuống, lúc này đã là cung binh tiến vào mới tiểu trấn ngày thứ hai. Nhanh một chút, Babylon, đập chứa nước bên kia ra chuyện, chúng ta van nước bị phá hư. Guevara ngưng đi thông báo Brichip, nhanh một chút, đập chứa nước bên kia có quái vật. Nguyện Thượng Đế phù hộ, chúng ta vất vả sáng tạo ra viên không thể lại bị phá hư. Cung binh theo một đoàn người đi vào đập chứa nước, nói là đập chứa nước thực cũng là một cái đơn giản van nước trang bị. Bởi vì nơi này địa thế khá thấp, thượng du dòng nước tụ tập khá nhiều từ trên xuống dưới thời điểm, mới tiểu trấn chỗ vị trí sẽ bị dòng nước bao phủ. Biết không, lúc trước tiểu trấn so hiện tại càng mỹ lệ, nhưng lại không có một cái nào có thể phòng ngự dòng nước địa phương. Chúng ta chỉ có dọn đi. Ai, đã từng thôn trấn gánh chịu chúng ta quá nhiều nhớ lại. Trong tiểu trấn có rất nhiều điều tốt đẹp, cố sự. Dốc lão đầu và sóc cố sự về sau cần phải có thể bị người ngâm thơ rong tán thưởng đi. Chúng ta thiêu hủy chính mình thân thủ kiến tạo tiểu trấn, chỉ là vì dòng nước chảy xiết phía dưới không đem những cái kia mang theo ô nhiễm cùng phá hư tính đồ vật mang xuống đến. Nhìn bên kia, đáng chết, cũng là những cái kia đáng giận thủy yêu. Đuổi đi bọn họ, cái gọi là thủy yêu thực thì là một loại ngư nhân tộc quái vật mà thôi. Những thứ này trên người có vảy cá quái vật có cường đại phòng ngự lực cùng ma pháp công kích lực, nhưng là thi pháp tốc độ rất chậm, từng đạo thủy tiễn thương tổn tỷ lệ rất cao, nhưng là cần tiếp cận 2 giây ngâm sướng. Theo cung binh thêm vào chiến đoàn bắt đầu đánh giết những thứ này tiểu quái, hắn nhịn không được nhìn chung quanh một chút, cho tới bây giờ hắn đều không hiểu cái này phó bản chủ tuyến ở đâu. Biến mất tiểu trấn cùng cái này mới xây tạo tiểu trấn, Trong truyền thuyết đáng sợ Shin-Kera cùng ngay từ đầu gặp phải thánh kiếm chiến sĩ. Những đầu mối này trước mắt cơ hồ không có chút nào liên hệ. Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại ba động. Cung Bình ngẩng đầu nhìn lại. Chỗ đó từng đạo quen thuộc bóng người màu bạc xuất hiện. Dẫn đầu Hansa đột nhiên quát nói. Dừng tay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.